Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 120. Góc truyện audio.com. Cái gư xe ngựa phu nhân không từ nơi này qua. Hữu Danh sắc mặt đại biến, quay đầu liếc mắt nhìn Quân Khanh Vũ, mặt của đối phương đã sớm nổi lên một tầng băng. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải biết rằng, Hoàng thượng đã ở đây đợi nhiều canh giờ. Bọn họ hiện tại ở đâu? Quân Khanh Vũ rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm lãnh lệ làm người ta không khỏi run lên, báo trước một hồi bão tố sẽ tới. Ngay Đào Quận ngoại ba dặm, nếu vòng qua Đào Quận thì sẽ trực tiếp đi đường ống. Hiện tại đang chuẩn bị qua cầu, vòng qua đây. Quân Khanh Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó lạnh lùng nói. Hữu Danh, ngươi hẳn biết phải làm sao. Tỳ chức biết, Hữu Danh gật gật đầu, sau đó mang người vội vàng lui ra. Kỳ thực hắn nào biết làm thế nào thế nhưng hiện tại chính là phải nghĩ biện pháp đem phu nhân ngăn cản, làm nàng không thể không qua nơi này, sau đó gặp được Hoàng thượng. Quân Khanh Vũ một lần nữa ngồi trở lại vị trí, niệp khởi chén rượu, cúi đầu nhìn rượu hoa đào, sau đó đặt bên môi nhẹ mân một ngụm. Một chén xuống bụng, trên mặt hơi phím hồng, thầm nghĩ, hắn cũng không tin hắn không trị được một mai nhỉ. Xe ngựa vẫn không ngừng đi tới, A Cửu vén rèm, có chút lo lắng đối người đánh xe nói. Chúng ta nghĩ biện pháp sáng sớm ngày mai hồi đế đô, bảo mọi người kiên trì một chút. Dạ, phu nhân, A Cửu nhìn sắc trời, trên mặt khó nén lo nghĩ. Hai ngày gấp rút lên đường, duy trì liên tục sóc này, Cảnh Nhất Bích cùng Tả Khuynh vết thương đều có chút chuyển biến xấu, hơn nữa cũng lo lắng còn truy binh đến, cho nên A Cửu một đường không để bọn họ ngừng. Lúc này, chỉ có đế đô là nơi an toàn nhất, hơn nữa Thái Y cùng Hữu Danh đều ở đó, như vậy sẽ không cần lo lắng vết thương chuyển biến xấu. A Cửu nhéo nhéo mi tâm, đột nhiên cảm giác xe ngựa theo quán tính dừng lại, chính mình suýt nữa không ngồi vững cũng bị quăng ra. Sau đó, một đại đội nhân mã đều ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, Cảnh Nhất Bích ở phía sau trong một xe ngựa khác nghe người ta nói đã ngủ. A Cửu thanh âm không dám quá lớn, ý bảo bọn họ không nên ầm ĩ đến hắn. Phu nhân, thị vệ lặng yên đi lên, phía trước có người đến báo, nói trên cầu có người đang vận chuyển vật tư. Có thể qua không, thoạt nhìn đồ vật rất nhiều, hơn nữa sông còn kết băng, xe ngựa không qua được. A Cửu đứng lên, nhìn tiểu cầu duy nhất có thể vòng qua Đào Quận. Nguyên vốn định đi vòng qua, không cần vào thành, cho dù xa một chút nhưng sẽ tránh được thủ tục thông quan rườm rà, nói không chừng còn sớm một chút trở lại đế đô. A Cửu thở dài một hơi, vào thành đi, tìm một nhà trọ yên tĩnh, nhân tiện giúp Bích công tử nhìn thương thế. Nga, đột nhiên nhớ tới, kỳ thực suốt đêm gấp rút lên đường mà từ buổi trưa đến giờ cũng chưa từng nghỉ ngơi qua, bọn họ ăn cũng chính là ngày hôm qua mang theo lương khô. Trong đội ngũ còn có hai trọng thương, nàng thế nào liền bỏ qua điểm ấy. Sau khi tìm được nhà trọ thì thử xem gần đó có mẻ cá mới nào không. Thị vệ vội lên tiếng trả lời, cưỡi ngựa tiến thành, sau đó, một đội người cũng chậm rãi đi vào. Thế nhưng thị vệ kia sắc mặt không phải rất tốt chạy về. Nguyên lai, hôm nay tất cả tiểu nhà trọ đều mãn người, căn bản không còn phòng, cũng chỉ còn một nhà trọ có thể ở lại tá túc. Hoàng thượng, đều làm tốt, Hữu Danh chạy tới, xoa xoa tay cười hi hi, tỳ chức sai người đem cầu phong, sau đó bao hết các nhà trọ. Hảo, Quân Khanh Vũ gật gật đầu, góc truyện audio.com, người theo trẫm nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhìn thấy ngươi thông minh một lần. Hữu Danh ngượng ngùng cười, không nói hiện tại thông minh hay không, chỉ cần không làm sai là đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Hoàng thượng, người xem, bọn họ tới. Quân Khanh Vũ đẩy ra cửa sổ, quả thực nhìn thấy một chiếc xe ngựa tràn đầy phong trần bay nhanh mà đến, sau đó dừng ở cửa. Cửa xe mở ra, một đôi trắng thuần nhẹ nhàng vén rèm, lập tức một thân ảnh quen thuộc từ bên trong nhảy xuống. Một khắc kia chén rượu Quân Khanh Vũ nắm trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên, con mắt chăm chú khóa trên thân ảnh vừa xuất hiện. Quân Khanh Vũ rõ ràng cảm giác được tim mình nhảy liên hồi, không bị bất luận cái gì khống chế mà đập nhanh. Một thân ngắn gọn trắng thuần y phục, không có bất kỳ trang sức, thậm chí tóc cũng chỉ đơn giản dùng chù mang buộc lại đuôi tóc. Gương mặt đó, trắng nõn như tuyết, lộ ra một chút bệnh trạng, nhưng đôi mắt vẫn tươi đẹp trong suốt như ngôi sao sáng nhất trên không trung. Nàng đứng tại chỗ, ngẩng đầu quan sát nhà trọ trước người, ánh mắt nhàn nhạt quét tới. Tay nắm chén run lên, Quân Khanh Vũ cuống quýt cúi đầu, trong lòng thế nhưng có một tia không hiểu sợ hãi. Rõ ràng chờ mong nàng nhìn thấy chính mình, nhưng mà, lại. Hắn quay đầu về một bên, nhìn trên bàn đặt 10 cái đồng hồ cát. Khóe môi xinh đẹp chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, đây là ngày thứ 10. 10 ngày, phi thường gian nan 10 ngày. Hắn nghĩ, hắn hẳn là có điểm thích Mai Nhị chán ghét này rồi. Chán ghét nàng nói bọn họ là quân thần, thích nàng là nữ nhân của hắn. Quân Khanh Vũ đem rượu cay trong chén một ngụm nuốt vào, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng cô gái kia đang đứng. Nhưng mà cô gái kia đã xoay người đưa lưng về phía hắn, tựa hồ căn bản cũng không chú ý đến hắn. Đáy lòng phi thường thất lạc, hắn chừng chừng con ngươi, phát hiện một đám nữ nhân dưới lầu vây quanh không khỏi theo dõi hắn. Chẳng lẽ là cửa sổ? Có chút co quắp nhìn xung quanh, hắn vẫn là quyết định đem toàn bộ cửa sổ mở ra. Ngay khi đó, hắn rõ ràng nghe thấy dưới lầu đám người kia nhìn mình chằm chằm đều phát ra từng tiếng hít không khí. Ngăn cản, Hữu Danh đứng trên không được che bên người Quân Khanh Vũ, vị trí này, trừ phi A Cửu tới gần, nếu không thật đúng không ai có thể xem tới gò má hắn. Phi thường chán ghét Quân Khanh Vũ phiền chán nhìn lướt qua dưới lầu, sau đó cấp thiết nhìn về phía A Cửu. Đáng tiếc chính là, nàng lại vẫn không có ý tứ vào, ngược lại từ trong xe ngựa lấy ra nhất kiện áo choàng, đi hướng về phía cỗ xe ngựa thứ hai. Lúc này, cửa cỗ xe ngựa thứ hai bị người hầu đẩy ra, lúc mảnh xốc lên, một tái nhợt gầy gò đôi tay có chút vô lực đỡ khung cửa, sau đó thân thể dò xét đi ra. Mà cô gái kia một bước tiến lên, vội vàng đem áo choàng vì người nọ mang thêm. Mặc dù bất tiện khi đi nâng người kia, nhưng mà Quân Khanh Vũ lại rõ ràng thấy được A Cửu đưa tay ra. Người kia thoạt nhìn thập phần suy yếu, nhưng vẫn không quên đối nữ tử khom mình hành lễ. Nữ tử nghiêng người cho hắn lối ra, đồng thời Quân Khanh Vũ ở trên mặt cô gái kia thấy được thần tình hắn chưa từng gặp qua. Có ôn nhu, có lo lắng, có thương cảm, có sủng nịch, có yêu thương. Còn có, thâm tình, Quân Khanh Vũ ngực trầm xuống, nguyên bản chờ mong tươi cười tại lúc nam tử ngẩng đầu trong nháy mắt ngưng lại, sau đó biến mất. Kỳ thực, gocchuyenaudio.com, hắn không phải chưa thấy qua ánh mắt cô gái kia như vậy, chỉ là chưa từng thấy qua nàng sẽ đối chính mình có ánh mắt như thế. Nàng thâm tình, nàng thương cảm, nàng cái loại này phát ra từ nội tâm quan tâm cùng sủng nịch chỉ là đối người hiện nay đang đứng bên cạnh. Trong nháy mắt Quân Khanh Vũ đột nhiên nhớ tới tiệc tối lúc trước. Nữ tử này băng lãnh nhìn hắn chằm chằm, sau đó tránh khỏi sự bảo hộ của hắn, không để ý nguy hiểm mà chạy hướng cảnh nhất bích. Tay chậm rãi nắm chặt hắn song đồng băng lãnh nhìn dưới lầu nữ tử tựa muốn xem thấu thân thể nàng, nhìn xem trong lòng nàng rốt cuộc nghĩ cái gì. Hoàng thượng, bên tai, Hữu Danh thanh âm lo lắng gấp gáp nhưng hắn lại như không nghe thấy. Thẳng đến Hữu Danh đi lên phía trước, dùng sức đẩy ra tay hắn chặt nắm thành quả đấm, hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng bóp nát chén rượu, bén nhọn mảnh sứ đâm sâu vào lòng bàn tay. Đỏ sẫm máu tươi từ lòng bàn tay tràn ra, hắn tránh được Hữu Danh vì hắn cầm máu, rót một chén khác uống rượu. Máu tươi ngưng kết thành hạt châu nhỏ xuống rượu đào tốt nhất trong nháy mắt tan ra tựa như một nữ tử khiêu vũ tay áo theo gió vũ động đẹp đẽ mà gai mắt. Môi mỏng nhấn ra một tia nịnh cười, hắn ngửa đầu đem rượu máu một ngụm nuốt xuống. Màu tím song đồng nổi lên giữ tợn tơ máu, hắn đỡ bàn chậm rãi đứng lên, sau đó xoay người, bàn tay dì máu cầm bầu rượu lên lầu, không nhìn nữ tử đang lục tục tiến vào nhà trọ nữa. Cách chương.